Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 77, vừa đoàn tụ lại chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có tư cách gì làm hoàng đế? Dương Phụng La, trong tay ta có lòng ấn cùng quân hàm. Người, Phụng La đưa mắt, Cao Công Công hiểu ý giơ lòng ấn trên tay lên. Lấy một con dao nhỏ cạo đi lớp đồng dẻo bên dưới để lộ ra ấn ký hình rồng. Hà Yên Bác từ tốn giải thích. Thật ra đây là thành quả của ta nha. Ta là thiên tài chế tạo đồ vật mà. Ngươi không cảm thấy kích cỡ lòng ấn ban đầu bự hơn sao? Vì ta đã đắp một lớp đồng bên dưới lòng ấn để các ngươi lầm tưởng đây chính là giả. Đồng thời tạo ra một lòng ấn y hệt. Để tránh bị người ta lấy cắp. Sao có phải rất giống không? Ta cũng tài lắm chứ bộ. Manh ha ha. Ta không tin. Các ngươi đều là lũ dối trá. Vương Tử Nhan lười biếng đưa tay phóng ra một con dao nhỏ xẹt đến chỗ long ấn trên tay Dương Chấn Vũ khiến nó rớt xuống đất vỡ tan. Giờ thì tin rồi đó. Tử Nhan cười khinh khỉnh. Tử Nhan mắc nhanh gọn. Ta vẫn còn quân hàm. Phụng La mệt mỏi tựa đầu lên tay. Đưa mắt nhìn Dương Tấn. Dương Tấn gật đầu rồi nhanh tay đoạt lấy quân hàm trong tay Triệu Lý Tư, sau đó cầm một tách trà đổ vào quân hàm. Tất cả chữ cùng dấu ấn đều bị phai nhòe. Thấy chưa? Quân hàm thật được dùng dao nhỏ để khắc. Sau đó mới dùng loại mực thượng hạng nhất để viết lên nên mới giữ được lâu. Còn dấu ấn nếu là từ long ấn thật in ra chắc chắn sẽ không bay màu. Chấm. Không. Không, ta không tin. Ta không tin, ta mới là vương. Tại sao phụ hoàng lại thiên vị như vậy? Dương Phụng La, ngươi chỉ là nữ nhân có gì hơn ta chứ? Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp ngươi đều được hưởng? Ta không phục, ta muốn quyết đấu với ngươi. Phụng La nhếch môi cười. Được, để ngươi tâm phục khẩu phục. Nàng đập tay lên ngai vàng, dùng khinh công bay xuống chỗ Dương Chấn Vũ. Hôm nay ta với ngươi một đấu một, không ai được phép chen vào. Rõ. Dương Chấn Vũ cười tà. Được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy ai mới có năng lực nắm ngôi vua. Dương Chấn Vũ xòe chiếc phiến ra, xoay cán tay cầm, trên quạt liền xuất những con dao nhỏ gắn trên từng nan quạt. Hắn nhanh tay quét qua người Phụng La. Phụng La nhanh chóng tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Tuyết Cơ đứng bên hoảng sợ nắm chặt tay A Lạp Sa khiến A Lạp Sa nhăn mặt đau đớn. Tuyết muội đừng khẩn trương. Phụng tỷ võ công cao thâm mà. Hai người cứ thế đấu hết 10 chiêu. Ai cũng thấy rõ Phụng La không tấn công mà là né đòn, còn Dương Chấn Vũ thì cứ điên cuồng ra quyền mãnh liệt. Đến khi thấy thời cơ đã đến, Phụng La nhanh chóng sử dụng long quyền, một khắc sau đã đứng phía sau Dương Chấn Vũ, tay bóp huyệt đạo trên cổ hắn. Cả triều đều dậy sóng hoan hô. Ngay cả các quan thần ngày thường liêm chính cũng rũ bỏ hình tượng mà nhảy lên vỗ tay tán thưởng. A Lạp Sa đứng bên cạnh ngưỡng mộ. Phụng La tỷ, quả nhiên oai phong quá đi. Tiết Cơ lúc này mới thở phào. Nàng quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn đến con người đang dương dương tự đắc kia. Món nợ lừa gạt nàng còn chưa tính. Lúc này tình thế thắng thua đã phân. Dương Tú Nguyệt cùng Triệu Lý Tư đều bủn rủn tay chân quỳ sụp xuống đất. Phụng La từ tốn nói. Thắng thua đã rõ. Ngươi có gì không phục không? Không. Dương Chấn Vũ nghẹn họng nói. Phụng La chưởng một cái sau lưng khiến hắn té ngã. Vừa quay lưng tính đi thì một giọng nói la lên. Cẩn thận, ám khí. Tử Nhan hét lớn. Phụng La nhanh chóng chụp lấy bảo kiếm của Tử Nhan quăng đến mà cản phi tiêu. Rồi một đường chém vào tay của Dương Chấn Vũ. Cắt hết động mạch chủ. Dương Chấn Vũ phế liệt hoàn toàn. Nằm sóng xoài trong vũng máu tươi. Phụng La lạnh lùng quay về ngai vàng dõng dạc phán. Dương Chấn Vũ có ý mưu phản. Đem tất cả đồng phạm đều nhốt vào nhà lao giờ ngọ. 12 giờ trưa. Ngày mai xử trảm. Tuân lệnh. Dương Tú Nguyệt hoảng sợ bỏ đến dưới ngai vàng khóc to. Phụng La tỷ. Tha cho muội đi, muội không muốn chết Phụng La tỷ. Phụng La nhìn nàng vạn phần lạnh lùng cùng xa lạ. Hừ, lần này là lần thứ mấy đây Dương Tú Nguyệt? Cũng chính vì ta đã bỏ qua cho ngươi hết lần này đến lần khác nên ngươi mới lớn mật như vậy. Dám thêu đốt cả Trúc Đình Viện. Nếu không nhờ ta cho Tiểu Hổ theo dõi ngươi sao biết được kế hoạch độc ác này của ngươi? Ta đã từng nói đụng đến ta thì được nhưng tuyệt không được đụng đến nàng. Dương Tú Nguyệt ánh mắt căm hận nói. Thì ra từ đầu tỷ đã nghi ngờ ta. Chấm chấm, là từ lúc nào? Từ lúc ngươi vu cho Tuyết Cơ là ăn cắp long ấn. Sao tỷ biết? Ta đã bôi một chất bột lên long ấn giả mà Yên Bác đã làm. Ta cùng Yên Bác bày mưu tính kế để thử lòng ngươi, ai ngờ ngươi làm ta quá thất vọng. Trước đó Tiểu Hồ cũng đã báo lại trước khi ngươi vào cung đã có qua lại với Mai Hoa Sát, ta vẫn không tin là thật cho đến khi ta thử ngươi. Thì ta mới thập phần chắc chắn. Hà Yên Bác thêm vào. Chắc ngươi đang thắc mắc chúng ta thử ngươi kiểu gì phải không? Ngươi có biết vì sao tay ngươi sau khi tiếp xúc với nước trà mà bệ hạ giả vờ đánh rơi lại nổi lên một màu vàng không? Vì ta đã bôi một lớp bột huỳnh sa lên long ấn giả, khi tiếp xúc với nước sẽ hiện lên một màu vàng trên móng tay ngươi. Thì ra là như vậy. Ta còn tưởng ta đụng phải thứ gì dơ bẩn. Thì ra tỷ giả vờ đau thương. Thất thần rồi đánh rơi trà là muốn thử ta. Nếu đã biết sao không vạch trần ta từ đầu mà để đến hôm nay. Phụng La lười nhác đáp. Lúc đó ta đau thương là thật vì Tiết Cơ đã nói. Hận ta, nhưng ta vẫn không quên kế hoạch đã bày ra. Còn việc 5 lần 7 lượt tha cho ngươi là vì mẫu hậu ta đã cầu xin ta. Nếu có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho ngươi. Kết quả ngươi vẫn ngựa quen đường cũ. Ta không tin. Chính bà ta đã đẩy ta đến con đường ngày hôm nay. Do bà ta đã đuổi mẹ con ta ra khỏi cung nên mới khiến ta sống cơ cực như vậy. Tiết Cơ lúc này mới lên tiếng. Đó đều là do trong lòng ngươi thật sự tham lam vinh hoa phú quý. Tại sao có người tán gia bại sản nhưng họ vẫn dáng đứng lên làm lại cuộc đời? Còn ngươi cũng đâu đến nổi cơ cực. Gia phủ bên nương của ngươi ngày xưa cũng là quan ngũ phẩm thì chắc chắn không đến mức nghèo nàn. Nương của ngươi vẫn sống được chẳng lẽ ngươi lại không? Cũng vì do bản tính ngươi quá cố chấp mà thôi, à tiện nhân này. Ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Cũng chính vì ngươi nên tỷ tỷ ta mới hết yêu thương ta. Người ta yêu ngươi cũng cướp lấy. Tử Nhan từ tốn đáp lời. Chẳng ai cướp của ngươi cả. Ta từ nhỏ đã không yêu ngươi thì đến lớn cũng vậy. Ta và Phụng La đều không thuộc quyền sở hữu của ngươi nên Tiết Cơ không hề cướp. Chỉ do ngươi không chấp nhận được mà thôi. A Lạp Sa cũng chen vào. Ngươi vẫn không hiểu sao. Cho dù bây giờ có Tiết Cơ hay không có Tiết Cơ hiện diện thì sự việc vẫn sẽ diễn ra như vậy. Ngươi cũng sẽ không được phong hậu mà Tử Nhan cũng sẽ không yêu ngươi. Dương Tú Nguyệt điên cuồng gào thét. Câm miệng, ta không tin. Ta thật sự không tin. Là các ngươi ép ta. Các ngươi muốn ép ta. Được ta bắt ả phải chôn cùng. Dương Tú Nguyệt rút ra một con dao nhỏ nhanh tay bắt lấy Tuyết Cơ kề dao lên cổ nàng hét lớn. Ta muốn bình an ra khỏi đây. Nếu ta có mệnh hệ gì ả phải chôn cùng. Phụng La hoảng sợ nói. Tú Nguyệt buông nàng ra. Nàng ta không có lỗi. Lỗi ở ta. Ngươi muốn gì cũng được. Tử Nhan cũng nói. Tú Nguyệt bình tĩnh. Vạn Nhất cùng Vạn Trương Hàn lo lắng. Cầu xin. Công chúa người muốn gì cũng được, thả Tuyết Cơ ra trước. Muốn ta thả. Được. Chuẩn bị ngựa cho ta. Khi ta rời khỏi đây an toàn ta sẽ thả. Được được. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Phụng La hấp tấp ra lệnh. Dương Tú Nguyệt từ từ đưa Tuyết Cơ cùng lui ra sau. Ra đến ngoài sân thì một con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Tú Nguyệt ép Tuyết Cơ lên ngựa rồi nhảy lên theo phóng đi. Phụng La cũng nhanh chóng nhảy lên một con ngựa vừa được dắt đến phóng theo sau. Họ cứ đua nhau chạy ra ngoài cổng thành đến một vùng ngoại ô, chạy đến được một vách đá. Hết đường chạy, Tú Nguyệt tính quay lại thì đã thấy Phụng La, Tử Nhan cùng một đám vệ binh đã đuổi đến. Dương Tú Nguyệt mới dừng lại, lôi cả Tiết Cơ xuống ngựa hét. Phụng La, tỷ thật chất là muốn đuổi cùng gờ yêu ta ết tận ta sao? Không, Tú Nguyệt, ta chỉ đi theo muốn muội trả người. Còn muội, ta sẽ không truy nữa. Muội muốn đi đâu thì đi. Tỷ dối trá, tỷ gạt muội hết lần này đến lần khác chỉ vì à ta. Được ta hôm nay không thoát được cũng sẽ để à bồi cùng. Tử Nhan gấp gáp can. Tú Nguyệt quay đầu là bờ. Chúng ta sẽ thả muội đi. Đừng làm bậy. Tiết Cơ lúc này thản nhiên lên tiếng. Tú Nguyệt, ta biết ngươi là người tốt, tâm địa hiền lành, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Hãy buông xuống đi. Ta biết tự sâu tâm can ngươi vẫn còn một chút lòng nhân hậu như mẫu thân ngươi vậy. Nếu bà còn sống sẽ không muốn thấy ngươi như vậy đâu. Mẫu thân, Dương Tú Nguyệt khóc thê lương. Bàn tay cũng dần buông lỏng. Một vệ binh thấy vậy tính giơ cung bắn thì Tú Nguyệt lại nổi điên hét. Các ngươi lừa ta, tiện nhân đi chết đi. Không, Tiết Cơ, Tú Nguyệt đẩy mạnh Tiết Cơ xuống vách đã. Phụng La nhanh chóng chạy đến nhưng đã không kịp. Tú Nguyệt thừa cơ tất cả đều đang nháo nhào lên, lén lút bỏ chạy. Bỗng, vút, một con dao găm từ đâu bay đến cắm phập vào từ sau đầu của Tú Nguyệt khiến nàng gục ngã xuống. Chết ngay tại chỗ. A Lạp Sa vừa chạy đến nơi đã thấy tình hình. Nàng phẫn nộ rút dao ra phóng về phía Dương Tú Nguyệt một cách lạnh lùng. Ta đã nói sẽ có ngày lấy đầu ngươi để tế. Ở bên kia Tử Nhan đang cật lật ôm Phụng La giữ lại. Phụng La đau đớn hét. Buông ta ra. Buông ta ra. Tiết Cơ, bình tĩnh đi. Phụng La, bên dưới là một con sông. Vách này cũng không quá cao, chắc chắn còn cơ hội cứu sống. Buông ta ra. Tử Nhan hết cách đành bất đắc dĩ đánh xỉu Phụng La. Nàng đau lòng đỡ lấy Phụng La rồi nhìn xuống vách đá. Tiết Cơ chờ ta. Ta tin sẽ tìm được nàng. Nhanh mau tập hợp tất cả vệ binh lại xuống dưới tìm cho ta. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Tìm không được tự đem đầu về. Rõ. A Lạp Sa thì chỉ biết đứng đó mà khóc đau thương. Ông trời ơi, tại sao họ chỉ vừa đoàn tụ lại phải chia lìa? Có còn công bằng hay không? Cách chương.